Anh hùng ngục giam, chương 128, cạnh tranh gây cấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Giật nhất thời cảm giác mình đang ở trong một hoàn cảnh nguy hiểm không gì sánh được. Sa Đạo Vương ở ngay bên trong ốc đảo Bồ Công Anh này. Với năng lực của Sa Đạo Vương mà nói, ốc đảo Bồ Công Anh này cũng là một nơi chật hẹp nhỏ bé. Hoàng Giật ở chỗ này muốn tránh cũng không được, hầu như trong nháy mắt sẽ bị nhận ra. Người nói là, Sa Đạo Vương núp bên trong ốc đảo Bồ Công Anh, là khí tức của hắn ô nhiễm những đóa Bồ Công Anh này. Hoàng Giật trầm giọng hỏi, rất có khả năng là như thế. Âm thanh của Slark khẽ run lên, Sa Đạo Vương thật đáng sợ, cho dù là ta hiện tại cũng vẫn tràn ngập sợ hãi đối với hắn, có hắn thì không có gì là không có khả năng. Từ sau khi hắn ký kết khế ước cùng với Đọa Lạc Chi Vương Bỉ Liệt Phu, hắn thu được năng lực kinh khủng không gì sánh kịp, trên người tràn ngập khí tức băng lãnh, ta từ trong Bồ Công Anh cảm thụ được chính là hắn, không sai. Hoàng Giật nhíu mày trầm tư lên, nếu Sa Đạo Vương ẩn trốn ở chỗ này, vậy khẳng định đã phát hiện hắn, nhưng hiện tại một ngày trôi qua, hắn đều êm đẹp, không có bị công kích. Sa Đạo Vương rốt cục đang có chú ý gì? Hoàng Giật chậm rãi đi ra anh hùng giam ngục. Trước khi đi ra, hắn nhìn Bồ Công Anh bên ngoài, bỗng nhiên cảm giác được chỗ đó tràn ngập nguy cơ. Sa Đạo Vương rất có khả năng ở chỗ này, núp trong một góc âm u nào đó, lẳng lặng giám sát hắn. Chỗ đó có thể là bất luận chỗ nào, bất kỳ mảnh bùn nào, hay một đóa Bồ Công Anh, đều mới có thể là lợi khí của Sa Đạo Vương, hắn vừa đi ra ngoài, thì tương đương với bại lộ trong vô số nguy hiểm. Nhưng sau một khắc Hoàng Giật vẫn là cất bước đi ra ngoài, rời khỏi anh hùng giam ngục đi tới ốc đảo Bồ Công Anh. Hắn đã ở chỗ này một ngày, vẫn chưa bị công kích, hiển nhiên là bởi vì Sa Đạo Vương xảy ra biến cố nào đó, thế cho nên không thể ra tay công kích hắn. Hiện tại, lưu cho Hoàng Giật có hai đường, một cũng là nhanh chóng đi qua truyền tống trận rời khỏi đây, bỏ qua việc đi tới, trở lại thành Ma Tha Hát Tần hoặc là Kinh Cức Thành. Một con đường khác cũng là đem bí mật của ốc đảo Bồ Công Anh này đào ra, nhưng như vậy rất có khả năng sẽ phát sinh xung đột trực diện với Sa Đạo Vương. Nguy hiểm với kỳ ngộ là cùng tồn tại, nếu bí mật của ở đây có quan hệ với Sa Đạo Vương, như vậy chỉ cần hắn tìm được bí mật này, thì rất có khả năng sẽ thu được hồi báo phong phú. Hiện tại đại lễ thường niên đã công bố danh sách đề cử, người được đề cử đã tới giai đoạn cạnh tranh gay cấn, nếu như không làm ra một ít thành tích giải thưởng này sẽ rất khó lấy được. Đúng lúc này, trong trời đất đột nhiên vang lên một âm thanh. Hệ thống thông báo, người chơi Trung Quốc Lôi Thần chinh phục Thái Dương Đảo, trở thành người chơi đầu Tây 6N chinh phục khu vực hải ngoại, khen thưởng danh vọng công cộng 1.000 điểm, thu được thành tựu duy nhất chinh phục hải ngoại, điểm vinh dự quốc gia Trung Quốc. 1. Lôi Thần, nghe được thông báo, Hoàng Giật lập tức quyết định lưu lại, nhất định phải tìm được bí mật của Sa Đạo Vương. Hiện tại Lôi Thần dẫn ra thông báo, vậy hầu như đã đem hắn vứt phía sau, Lôi Thần trước đó cũng đã là người chơi đầu tiên vượt qua đại lục, tuy rằng không có dẫn ra hệ thống thông báo, nhưng trong cảm nhận của vô số người chơi, hành động vĩ đại của hắn là hoàn toàn đáng được phát ra thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn rốt cục chính thức dẫn ra một hệ thống thông báo, tỷ lệ lấy được giải tăng lên thật to. Trong top 100 những người được đề cử đã vượt lên đầu. Hoàng Giật hầu như có thể khẳng định tỷ lệ ủng hộ trên diễn đàn ngày mai, Lôi Thần nhất định sẽ đi lên vị trí đầu. Hiện tại, Hoàng Giật đã trong tình trạng bị động, phải làm ra một thành tích đồng dạng để tăng cơ hội giành giải của mình, Sa Đạo Vương trước mắt cũng là một cơ hội. Hoàng Giật hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong ốc đảo Bồ Công Anh nguy hiểm, hai mắt lợi hại không bỏ qua cho bất cứ một chi tiết nào. Dần dần, một đêm trôi qua, Hoàng Giật không tìm ra manh mối, lúc này phương xa lộ ra tia nắng, một ngày mới đã tới. Bồ Công Anh bông tuyết trên bầu trời dần dần tan ra trong ánh mặt trời, rơi xuống, tiêu tán trên thế giới này. Những đóa Bồ Công Anh thật sự trên mặt đất này bắt đầu bay lên bầu trời, từng đóa trôi nổi bốn phương, ốc đảo Bồ Công Anh lại trở về hình dạng ban đầu, khôi phục lại tình cảnh bình thường của thời gian ban ngày. Hoàng Giật lo cao, ăn vài thứ, luyện tập thân thể một chút, rất nhanh liền đem tình trạng thân thể một lần nữa điều chỉnh trạng thái tốt nhất, lần thứ hai tiến vào thế giới thứ hai. Text được lấy tại truyện full, hắn đầu tiên là đi diễn đàn nhìn một chút. Quả nhiên, trong danh sách đề cử 100 người cho giải thưởng người mới tốt nhất của ngày hôm nay, tỷ lệ ủng hộ của Lôi Thần đã tăng lên cao nhất. Đạt được 13.27, mà người chơi Ấn Độ Purple Star theo sát sau đó, xếp hạng 2, với 12.11. Tỷ lệ ủng hộ bám chặt Lôi Thần, Hoàng Giật đã rơi xuống vị trí 22, tỷ lệ ủng hộ chỉ có 1.81, xấp xỉ hắn còn có Dương Vũ Hành, tỷ lệ ủng hộ của hắn ta cũng giảm còn 2. 14, xếp hạng 18, thông báo của Lôi Thần tối hôm qua trực tiếp quấy rầy bố cục của bảng xếp hạng, đại đa số người chơi Trung Quốc ngày hôm nay đều bỏ phiếu cho Lôi Thần, thế cho nên tỷ lệ ủng hộ của Hoàng Dật và Dương Vũ Hành đồng thời giảm xuống. Kế tiếp, Hoàng Dật nhìn các bài post còn lại một chút. Hiện nay ngoại trừ tranh đoạt giải thưởng người mới tốt nhất, tranh đoạt của những bảng còn lại cũng vô cùng lợi hại, bên trong có rất nhiều người đều đem ánh mắt nhắm tới tầng 50 của chúng thần chi tháp. Tầng 50 là một tầng vô cùng đặc thù, bởi vì chúng thần chi tháp cách mỗi 50 tầng, sẽ có một khen thưởng siêu cấp, nói cách khác tầng 50, tầng 100, tầng 150. Những tầng này đều có một khen thưởng siêu cấp, rất nhiều người đều suy đoán, khen thưởng siêu cấp của tầng 50 hẳn cũng là trang bị truyền kỳ. Bất quá khen thưởng siêu cấp này sẽ vô cùng khó có, bởi vì tầng 50 vô cùng đặc thù, nó chỉ có một hình thức, đó chính là phòng 5.000 người. Tầng 50 không có hình thức một người, cũng không có hình thức tổ đội 5 người, 10 người, 50 người, hoặc hình thức đoàn thể 500 người, những cái này đều không có, nó chỉ có một loại hình thức duy nhất 5.000 người. Cho nên muốn thu được khen thưởng siêu cấp của tầng 50, như vậy phải xem lực lượng của một đoàn thể, hiện nay 15 công hội trên toàn bộ thế giới tất cả đều đang quan tâm tầng này, thậm chí còn có một vài thế lực không kịp xây dựng công hội cũng đều nhắm ngay tầng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thiên đường công hội do người chơi nước Mỹ Giáo Hoàng sáng lập cùng với Hiên Viên Thị do người chơi Trung Quốc Đao Phong sáng lập là hai công hội có tiếng hô cao nhất, như vậy nếu khen thưởng siêu cấp không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ được một trong hai công hội này thu được. Bất quá độ khó của tầng này vô cùng cao, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ đoàn đội nào có thể giết chết cho dù là boss thứ nhất. Hiện tại, toàn bộ thế giới thứ hai đã tràn ngập mùi thuốc súng nồng đậm, vô số người chơi được đề cử đều đang bắt đầu phấn đấu, vì tăng cơ hội giành giải của mình. Còn đám người chơi đỉnh cấp giống như là một động cơ mạnh mẽ, dẫn dắt toàn bộ thế giới thứ hai ra sức tiến về phía trước, từng kỷ lục đều bị điên cuồng phá vỡ, từng thành tựu bị điên cuồng đạt được. Tiến độ trò chơi đột nhiên tăng mạnh, cách chương.